mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, so kiếm, chung. Tại Vương Dục cùng Vương Phàm hai người ánh mắt tụ tập dưới sự quân vong trần tay cầm trường kiếm. Cũng không bắt đầu biểu diễn kiếm thức, mà là nhắm mắt lại. Hắn tuy nhiên chạm qua kiếm, nhưng chưa bao giờ học qua kiếm, càng đừng nói kiếm thức. Về phần tại sao hội đáp ứng Vương Phàm tỉ thí kiếm thức, chủ yếu là bởi vì hắn đi qua thương khung núi leo về sau, điểm thiên phú lấy được đại phúc độ tăng thêm. Nếu như nói người khác điểm thiên phú là 100 lời nói, thiên phú của hắn điểm chính là 1000. Thiên phú đề cao mạnh mang đến cho hắn chỗ tốt chính là một điểm liền thông suốt. Vừa học liền biết, tương đương với phục chế. Nhưng cái này lại cùng phục chế khác biệt. Bởi vì hắn có thể ở phục chế mà đến trên cơ sở. Đối chỗ phỏng chế đồ vật tiến hành sửa cũ thành mới. Lúc này ở quân vong trần trong đầu, lóe lên cũng là lúc trước Vương Phàm vung vẩy kiếm thức động tác cùng thần sắc. Đi qua vừa mới Vương Phàm một phen kiếm thức biểu diễn, hắn đã nắm giữ kiếm thức vung vẩy động tác. Nhưng chỉ nắm giữ những này kiếm thức động tác là không đủ. Muốn doanh Vương Buồm, vậy sẽ phải tại hắn kiếm thức nguyên hữu trên cơ sở tiến hành sửa cũ thành mới, sáng tạo ra tốt hơn phiên bản tới. Vương Dục nhìn xem không nhúc nhích quân vong trần, chỉ là lẳng lặng chờ, cũng không thúc giục hắn lập tức tiến hành kiếm thức biểu diễn. Bởi vì hắn biết rõ người thanh niên này luôn có thể để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thực ra từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không muốn cho Vương Phàm cùng quân vong trần tỉ thí kiếm thức. Mặc dù hắn đối Vương Phàm kiếm thuật rất có nắm chắc, nhưng quân vong trần sự không chắc chắn quá cao. Phần thắng rất lớn, dù sao quân vong trần tối hôm qua ngoại trừ biểu hiện ra cực mạnh thực lực chiến đấu ở ngoài, còn đem Chu gia đại tiểu thư bệnh cũ chữa lành. Chu gia đại tiểu thư bệnh cũ hành hạ Chu gia đã nhiều năm. Không nghĩ tới quân vong trần vừa xuất hiện liền triệt để trị tận gốc. Nếu là nói quân vong trần ẩn núp không đủ sâu, đó là giả. Nếu là ở kiếm thức phương diện bại bởi quân vong trần, chỉ sợ chính mình cái này nhi tử lại nhận trọng đại đà kích. Không gượng dậy nổi, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng tất nhiên con của mình quyết định phải so với, mà lại quân vong trần cũng đáp ứng, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Trái lại Vương Phàm, chỉ thấy trên mặt treo đầy trêu tức. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, kiếm thuật sớm đã đạt tới mức người thường không cách nào sánh bằng. Mà quân vong trần, nhìn lên nhìn xuống đều không có một tia kiếm khí tại người. Ngay cả cầm kiếm tư thế đều lộ ra cực kỳ không thạo. Hiển nhiên không phải một cái thường xuyên luyện kiếm người. Cuộc tỉ thí này, hắn thắng chắc, đại khái qua 3 phút. Tại Vương Phàm không nhịn được chờ đợi, quân vong trần cuối cùng mở hai mắt ra. Vương Phàm biến sắc, quân vong trần mở mắt thời điểm, hắn vậy mà từ đối phương đen nhánh kia trong con ngươi nhìn thấy một vòng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang. Cái này quang huy tựa như năng lượng đâm rách trường không, phù lực biển mây, cuồn cuộn biến ảo. Lúc này quân vong trần toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ khí thế. Một cỗ giống như vô số nóng rực chi kiếm khí thế. Cặp mắt của hắn thâm thúy vô cùng. Phảng phất trong mắt hắn không có những vật khác, chỉ có một thanh kiếm. Trường kiếm đột ngột vung lên. Trong khoảnh khắc, khó khoan đếm hết kiếm khí không tiếng động cắt ra. Trong nháy mắt chính là che mất toàn bộ đại sảnh. Kiếm quang của hắn tựa như biến thành một vòng trăng sáng màu bạc, đem trọn cái đại sảnh đều chiếu lên sáng ngời. Hắn mỗi một kiếm đều giống như trời đúc tạo, nhìn như đơn giản nhưng lại phức tạp, bởi vì hắn một kiếm giống như vài kiếm, một kiếm như núi lồng lộng, một kiếm như nước rào rạt tung bay tại cung thành trên không, to đến sơn thủy thú vị, làm cho lòng người sinh ra đời nghĩ. Lúc này quân vong trần phảng phất dạo bước tại trong đình viện, nhàn xem hoa nở hoa tàn, áo quyết tung bay. Có loại không nói ra được phiêu giật cảm giác. Tốt phiêu giật kiếm thức. Vương Dục nhìn chằm chằm múa kiếm quân vong trần, trong mắt tràn đầy chấn kinh. So với Vương Phàm cái kia hoa lệ thanh phong kiếm pháp, Quân Vong Trần kiếm pháp lộ ra nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tiêu sái phiêu giật, đặc biệt là tại chuyển kiếm thức thời điểm. Quân Vong Trần xuất kiếm trôi chảy không có trễ, vung hoác tiêu sái, chợt lặp đi lặp lại nhận, đi cỡ nào ngừng thiếu, mười phần yêu kiều. Đồng thời, kiếm của hắn lại có một cao ngạo lạnh, gió lạnh nguyệt vô biên, kiếm phong như chớp ánh sáng, mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Bên cạnh Vương Phàm sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn lại thế nào xem thường Quân Vong Trần, nhưng không thể không nói, kiếm của đối phương kiểu xác thực lợi hại. Đột nhiên, Quân Vong Trần dừng bước chân lại, đem kiếm ném trên mặt đất. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường kiếm. Vương Phàm thấy thế, mặt âm trầm nói, không, ta cảm thấy chân chính kiếm khách không cần kiếm. Quân Vong Trần lắc đầu, bình tĩnh lúc mở miệng, tay phải lặng yên nâng lên, tùy ý nhất chỉ, một vệt kim quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một cái linh khí trường kiếm. Giờ khắc này, toàn bộ không gian quang huy phun trào, Vương Dục cùng Vương Phàm đều có thể nhìn thấy. Những này quang huy, ngoại hình giống như một thanh lợi kiếm, phảng phất có thể đâm rách trường không, phù lược thương hải. Bất thình lình, quang huy không tên phiêu động đứng lên, cuồn cuộn biến ảo, hóa thành vạn đạo ánh sáng, phun bắn tại toàn bộ luận võ đài. Trong mắt mọi người, vô số đạo kiếm khí, mang theo ánh sáng nóng bỏng, ở trên không phiêu đãng. Lại nhìn Quân Vong Trần, hắn lúc này, người theo kiếm đi, tay một sắn, kiếm ảnh lấp lóe, vô số kiếm quang, chợt lóe lên, tụ hợp, phân tán, tụ hợp, đang chia tản ra, tám hóa bốn, tứ biến hai, hai là một, nhất chuyển, vô số kiếm khí bám vào Vu Quân Vong Trần trên thân. Trong chớp nhoáng này, Quân Vong Trần trên thân bộc phát ra kiếm ý cùng kiếm thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cả phiến thiên địa đều tựa như biến thành một thanh kiếm. Thủy là kiếm, âm thanh là kiếm, không khí cũng là kiếm. Chỉ chốc lát, tươi đẹp kiếm quang hiện ra, toàn bộ không gian cũng vì đó thất sắc. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, trong tay linh khí trường kiếm nhất động, bỗng nhiên hóa thành một điểm hàn quang. Hàn quang đột nhiên phát hiện nháy mắt, toàn bộ trong không gian kiếm khí đều hóa thành từng đạo hàn mang. Dâng trào hàn mang, tựa như đại hải thủy triều, vô cùng vô tận sát khí ùn ùn kéo đến mãnh liệt bắn ra. Cái kia sáng rực uy áp, như là vương giả hàng lâm, tùy tâm sở dục, cho lấy cho phá vỡ. Ùn ùn kéo đến, mũi kiếm tan hết tiếu hồng trần, thiên không mây đen giao tế trong nháy mắt. Quân Vong Trần một đôi tay chậm rãi giơ lên, một cỗ kiếm khí phách thiên cái địa xẹt qua đại sảnh, nương theo lấy một tiếng rơi xuống. Quân Vong Trần gión mũi chân, thiên không càng ám, linh lực trường kiếm lại quy vu vô hình, giữa thiên địa một mảnh yên lặng trang nghiêm. Vương Dục quét nhìn bốn phía một vòng, nhất thời đồng tử co rụt lại, lông tơ nổ lên. Chỉ thấy toàn bộ tầng cao nhất tại Quân Vong Trần huy kiếm đi qua trong vòng 3 giây, xuất hiện một đạo kiếm khí vết rách. Nếu không phải kịp thời thu lực, kiếm khí này chỉ sợ có thể đem toàn bộ tầng cao nhất đại sảnh mở ra, chia làm hai nửa. Vương Phàm nhìn xem Quân Vong Trần, trợn to hai mắt, trong tâm thần đều nhấc lên nổ rất lớn. Một sát na này, gió nhẹ thổi tới, để cho Quân Vong Trần cả người mười phần phiêu giật. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phù khoa động tác, cũng không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Nhưng chính là một cái như vậy tràng cảnh, ở đó vạch phá toàn bộ đại sảnh kiếm khí phụ trợ dưới sự lại trở thành một màn hình ảnh vĩnh hằng, thật sâu đóng dấu ở Vương Phàm trong lòng. Ùng ục, Vương Phàm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt chỉ có một bóng người. Đó là một người, lại hoặc là một thanh kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.